Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 119, bỏ giờ. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, Biro hai cánh rung động dữ dội, toàn thân vết sẹo dáng vẻ nhìn qua cực kỳ khốc liệt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nidoking, ta Nidoking lại bị một con thực lực chỉ có sơ đẳng thiên vương cấp bậc Biro thuấn sát. Này con Biro rốt cuộc là thứ gì? Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Sakaki cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn lúc này đã là ở trước người mình ngã xuống Nidoking. Trong nội tâm kinh hãi cũng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thắng, nào nhìn tình cảnh này, cũng là ung dung thổ thở ra một hơi. E sợ chỉ có hắn cùng Biro mới có thể cảm nhận được cuối cùng lần đó tấn công gian nan. Mà không có một chút nào bất ngờ. Biro lúc trước lần đó tấn công cũng là trước mắt hắn có thể đạt đến đỉnh cao một đòn. Ở lần này tấn công bên trong, Biro không chỉ là đem hắn Agility cùng Sót Đen tăng lên năng lực toàn bộ hòa vào. Liền ngay cả cái kia tìm kiếm kẽ hở năng lực cũng là đã sớm triển khai ra. Thế nhưng tóm lại mà nói, trận chiến này cũng là để Nao cực kỳ thỏa mãn. Chỉ ít, Biro hiện tại đã có thể dựa vào thực lực của chính mình vượt cấp đánh bại Thiên Vương Trung. Đẳng Nidoking, mặc dù nói tại đây sau khi, Biro cũng là tạm thời không có tiếp tục năng lực chiến đấu. Liền Nao cũng là vừa hướng Biro cổ vũ, một bên thu hồi hắn. Hô, tuy rằng không biết chuyện gì thế này, thế nhưng không thể không nói. Người Biro thực lực cường đại vẫn là vượt qua ta dự đoán. Chấm ngoặc kép. Sakaki rốt cục yên lặng thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Nidoking. Sau đó cũng 20 là nhìn về phía Nao. Sau đó thản nhiên nói. Cùng Sakaki thủ lĩnh Biro so với. Người này vẫn là chênh lệch rất nhiều. Như vậy liền tiếp tục đi. Chúng ta đối chiến đi. Nao ở thu hồi lúc này cũng là đã không cách nào chiến đấu tiếp Biro sau khi. Nao tầm mắt cũng là nhìn về phía Sakaki. Mà đối mặt Sakaki cái kia mang theo ca ngợi âm thanh. Nào nhưng là cực kỳ khiêm tốn nói rằng. Đây chính là ta con thứ ba. Lên đi, Raiden. Nhìn thấy Nào giếng cổ không dao động dáng vẻ. Sakaki ánh mắt lóe lên. Ngay lập tức cũng là từ cái hông của hắn gỡ xuống quả thứ ba Pokebo. Sau đó cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào lúc này cực kỳ không thể tả đối với chiến trường chính là trên. Cũng là từ từ tản đi. Hống. Liền. Nương theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Raiden cái kia như cứng rắn nham thạch bình thường thân thể cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Cao đẳng thiên vương cấp bật. Chấm ngoặc kép. Trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nao sắc mặt không hề thay đổi đồng thời. Cũng là từ cái hông của hắn bắt hắn quả thứ ba Pokebo tung. Ánh sáng đang rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi cũng là cấp tốc tản đi. Ngay lập tức một đạo nhạt bộ lông màu tím, cũng là cực kỳ tao nhã xuất hiện ở Sakaki trong tầm mắt. Trung đẳng thiên vương cấp Espeon khác, chấm ngoặc kép, Sakaki hé mắt, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc nhắc tới. Có điều, vào lúc này, Sakaki nhưng cũng là không có lúc trước như vậy chấn kinh rồi. Dù sao có lúc trước nào Pokemon thực lực làm nền. Hiện tại Espeon xuất hiện đối với Sakaki ảnh hưởng cũng là hầu như không có. Espeon, Future Sai, nào vung tay lên. Bình thường bắt đầu chỉ lệnh cũng là hô lên. Ô ô, chấm ngoặc kép, Espeon nhìn như có chút lười biếng hé mắt. Mà vào lúc này, ở sau lưng nàng những nào đó chính là bắt đầu phù chuyển động. Một ít năng lượng thần bí cũng là từ từ hòa vào nơi này không gian. Raiden, Earthquake, nhìn thấy Espeon phóng thích Future Sai. Sakaki cũng là trong nháy mắt hô lên tấn công chỉ lệnh. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi. Ở hắn trước người Raiden cũng là ra sức nhảy một cái. Đồng thời hướng về trên mặt đất mạnh mẽ Storm mà đi. Ngay lập tức, đại địa bắt đầu chấn động. Rung động dữ dội cảm cũng là theo mặt đất lan truyền hướng về phía Espeon. Còn đối với này, Nao cùng Espeon nhưng là không có động tác gì. cũng là trực tiếp chịu đựng rơi xuống đòn đánh này ớt quét công kích. Mà ở mạnh mẽ chịu đựng đòn đánh này ớt quét thương tổn sau khi. Espeon cũng là có chút thống khổ than nhẹ vài tiếng. Espeon năng lực phòng ngự dù sao không phải rất tốt. Vì lẽ đó ở chịu đựng ớt quét thương tổn sau khi. Nàng thể lực cũng là có cực kỳ rõ ràng trượt. Sai kích. Có điều. Nhưng vào lúc này. Nào thanh âm bình tĩnh cũng là vang lên. Liền. Espeon sắc mặt trên vẻ thống khổ cũng là trong nháy mắt tản đi. Mãnh liệt sai kích hiện ra gợn sóng chặng cũng là hướng về Raiden phóng thích mà đi. Chống đỡ hạ xuống sau khi sử dụng Megahorn, Sakaki biết rõ lấy Raiden tốc độ di động là không cách nào tách ra đòn đánh này sai kích. Liền cũng là không có dự định để Raiden né tránh, mà là trực tiếp hô. Hống, Raiden hướng về phía trước một bước bước ra. Ngay lập tức, Espeon sai kích trực tiếp trúng đích thân thể của hắn. Sau đó, ở Raiden cũng là có một vệt thần sắc thống khổ hiện lên. Có điều, Espeon sai kích rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng vào lúc này, Raiden cũng là đột nhiên hướng về Espeon bước ra một bước. Sau đó toàn bộ thân thể đều là hướng về Espeon nhào tới. Mà trong quá trình này, Raiden trên đỉnh đầu cái kia sừng nhọn trên cũng là đầy dãy hào quang màu xanh lục. Protect, nào vung tay lên. Đối mặt trùng hệ siêu cấp đại chiêu. Hắn vẻ mặt cũng là vẫn. Raiden vọt tới Espeon trước người. Mà hắn Megahorn cũng là hướng về Espeon đột nhiên vung dưới. Mà vào lúc này. Ở Espeon trước người. Một mặt cực kỳ cứng rắn màu xanh nhạt ô dù cũng là trong nháy mắt hiện lên. Megahorn trong số mệnh tầng này màu xanh lục ô dù. Cũng là gây nên tầng này ô dù kịch liệt run rẩy. Thế nhưng tầng này ô dù trung quy vẫn không có phá nát. Điều này cũng làm cho đại diện cho Raiden lần này đột nhiên tập kích thất bại. Muốn tới Future sai công kích Raiden Stone Axe đến phòng ngự. Mà vào lúc này Sakaki dư quang của khóe mắt cũng là nhìn thấy ở không gian chung quanh bên trong di động một ít huyễn thải quang mang. Lập tức cũng là hướng về Raiden lớn tiếng hô. Hống. Raiden lớn tiếng gầm thét lên. Khi nghe thấy Sakaki âm thanh sau khi. Stone Axe cái kia từng đạo cực kỳ sắc bén nham thạch mảnh vỡ cũng là xuất hiện ở hắn. Quanh thân. Vào lúc này. Ở Raiden bốn phía phương hướng. Trước Espeon phóng thích Future sai công kích cũng là đến. Cũng là ở là lúc này. Những Stone Axe đó cũng là từ Raiden quanh thân thích thả ra. Đồng thời cùng những người huyễn thải năng lượng tương đụng vào nhau. Ngay lập tức, một tiếng lại một tiếng tiếng nổ vang cũng là vang lên. Espeon, sai kích, nổ tung bên trong, nào âm thanh đột nhiên vang lên. Mà lúc này Espeon cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng bắt đầu tấn công. Khủng bố lực lượng tinh thần ở thân thể của nàng Chu Vi lan tràn ra đi. Chợt cũng là trực tiếp trúng đích Raiden thân thể. Hống. Raiden không tự chủ phát sinh một tiếng hét thảm. Chợt cũng là cực kỳ chật vật hướng về phía sau rút lui mà đi. Có điều trước sau hai lần sai kích trong số mệnh cũng là rõ ràng để Raiden thể lực sắp không chống. Đỡ được nữa lên. Cuối cùng này Raiden đều đang là không có được thật lực ngã tại trên mặt đất. Không được. Sakaki nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng là nhảy một cái. Chợt cũng là muốn lập tức làm ra counter. Có điều nhưng vào lúc này, Doduodo, ở Sakaki trong túi tiền điện thoại di động đột nhiên hưởng lên. Lập tức, Sakaki vẻ mặt cũng là biến đổi. Cũng là trong nháy mắt thu hồi lúc này đã là từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên đến Raiden. Đồng thời đem một tấm huy chương ném cho Nao. Cũng không quay đầu lại trực tiếp xoay người rời đi. Mà tiếng nói của hắn cũng là sau đó vang lên. Anova quán quân. Thực lực của ngươi ta gặp được. Như vậy lần này coi như là ta thua đi. Ta còn có việc. Trước hết đi rồi. Lạch cạch. Nào theo bản năng tiếp nhận Sakaki vứt cho mình cái viên này màu xanh lục huy chương. Ngược lại cũng đúng là không có tiếp tục cưỡng cầu 690 Sakaki cùng mình đối chiến. Thông qua lần này đối chiến. Nào ngược lại cũng đúng là gần như là có chút hiểu rõ vị này Rocky thủ lĩnh thực lực. Hơn nữa bản thân màu xanh lục huy chương cũng là tới tay. Nào cũng thực sự là không có còn lại lý do lại đi ngăn cản Sakaki rời đi. Espeon, lần này làm rất tốt. Còn có các ngươi, chấm ngoặc kép. Nào đem màu xanh lục huy chương thả lại y phục của chính mình phía trong sau khi. Cũng là tung bên hông hai quả khác Pokebo. Hai bóng người xuất hiện sau khi. Nào cũng là quay về này ba con Pokemon cười nói. Sau khi còn muốn càng thêm cố lên. Đối thủ của các ngươi gặp càng ngày càng mạnh a. Đối với Sakaki đột nhiên rời đi nguyên nhân. Nào cũng không có hứng thú biết. Rời đi Viridian Gym sau khi. Hắn chính là trở lại thành phố Viridian Pokemon. Ngồi ở chỗ này trên ghế sofa. Xem trong tay một ít hướng dẫn du lịch thư tịch. Chăm chú suy nghĩ. Mà vào lúc này. Một chỗ tên nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. MT. Silver. Nói tới MT. Silver. Nào đúng là nhớ tới đây là ở vào Johto khu vực phía đông. Victory Road cùng Indigo cao nguyên phía tây một tòa cự Oyama thể. Có người nói ở nơi đó tồn tại cực kỳ mạnh mẽ hoang dại Pokemon cùng một ít yêu thích ẩn cư mạnh mẽ. Người huấn luyện, kỳ thực, ở MT, Silver trên thời điểm, kỳ thực đã có một phần xem như là Johto khu vực địa giới. Vì lẽ đó ở nơi đó, cũng là có rất nhiều Johto khu vực Pokemon xuất hiện. Cái này MT. Silver, đúng là rất thú vị. Chấm ngoặc kép, Nào nhìn trên bản đồ MT. Silver tiêu chí, trong lòng cũng là quyết định sau khi muốn đi đâu nơi nào tu hành. Vốn là Nào vẫn là có ý định đi Indigo cao nguyên tu hành. Có điều hiện tại Nào nếu biết MT. Silver cái này tuyệt hảo tu hành hoàn cảnh. Tự nhiên cũng là sẽ không đi Indigo cao nguyên. Nói làm liền làm, ngày thứ hai. Ở Bidro môn thể lực hoàn toàn khôi phục hoàn toàn sau khi. Nào cũng là tấn nhanh rời đi thành phố Viridian. Cũng là hướng về ở vào Indigo cao nguyên phụ cận MT. Silver đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.